giữ lại lần sau huynh đệ có ai lập gia đình lại dùng. Hà Tiểu Thất vừa nghe, cảm thấy rất có lý, liên tục gật đầu, vẫn là đại ca lo lắng Chu Toàn, Vân ca nhịn không được, hi hi bật cười một tiếng, Mạnh Giác liếc mắt nhìn nàng một cái, mặt nàng lập tức như bị thiêu đốt đỏ bừng. Lưu Bệnh Dĩ mở cái hộp ra nhìn thoáng qua, vừa định nói, Hà Tiểu Thất lập tức vội vàng nói, đại ca, các huynh đệ cũng biết quy củ của đại ca, những thứ này không phải là ăn trộm đâu, không phải lừa gạt, lại càng không phải cướp đoạt, là chúng ta thành thành thật thật kiếm tiền góp lại, ta đã thật sự chăm chỉ khuân vác một tháng, Hắc Tử còn thật sự chăm chỉ ăn xin, mặt dỗ ca đi làm thợ rèn. Hà Tiểu Thất nói xong còn xòe tay mình ra trước mắt Lưu Bệnh Dĩ để cho hắn xem. Làm bằng chứng bản thân tuyệt không nói dối. Lưu Bệnh Dĩ cảm thấy chiếc hộp trong tay nặng trình trịch. Tay nắm thật chặt chiếc hộp, vỗ một cái xuống bả vai Hà Tiểu Thất, gượng cười, nói, ta nhận, đa tạ các ngươi, đại ca không thể mời các ngươi uống rượu mừng. Hà Tiểu Thất hì hì cười, đại ca, huynh đừng có giữ trong lòng đi. Trong lòng chúng ta đều hiểu được, huynh đệ chúng ta ngày nào mà không có cơ hội uống rượu chứ. Những ngày như thế cũng không ít mà, giờ ta cút về ngủ đây. Hắn nói xong phất tay áo một cái, nhanh như chớp chạy đi. Mạnh Giác nhìn chăm chú vào bóng dáng Hà Tiểu Thất, vẻ mặt hình như có vài phần xúc động. Quay sang Lưu Bệnh Dĩ nói, ngươi kỳ thật giàu có so với rất nhiều người ở thành Trường An. Lưu Bệnh Dĩ ảm đạm cười, tầm khế ước căn nhà Mạnh Giác đã đưa cho hắn đưa trả Mạnh Giác. Đa tạ ý tốt của Mạnh huynh, hôm nay thay ta thu xếp việc này. Mạnh Giác chỉ liếc mắt nhìn, không nhận lấy, Bình Quân vẫn luôn coi ta là đại ca, đây là tâm ý của ta đối với việc Bình Quân thành hôn. Ngươi có thể đưa Vân ca vòng tay, ta lại không thể đưa Bình Quân một phần lễ vật sao? Lưu Bệnh Dĩ trầm mặc nhìn Mạnh Giác, Vân ca nửa tức giận nửa xấu hổ, Bình Quân là thê tử của Lưu Bệnh Dĩ, nàng có quan hệ thế nào với Mạnh Giác, cái này được tính là lễ vật gì đối lễ vật gì. Ngày đó khi đưa vòng tay chỉ có nàng, hứa tỉ tỉ, Lưu Bệnh Dĩ biết, Mạnh Giác làm thế nào biết được, Mạnh Tảng Đá, huynh nói cái gì đó, huynh tặng lễ vật cho người khác, nhắc đến tên muội làm gì. Đại ca, huynh và hứa tỷ tỷ đều là bằng hữu của Mạnh Tảng Đá. Đây là tâm ý của Mạnh Tảng Đá. Đại ca hãy nhận đi, dù sao Mạnh Tảng Đá còn chưa thành hôn đâu. Còn có một lần đáp lễ chờ đó. Đại ca chiếm không được tiện nghi đâu. Mạnh Giác cười nói, tân lang quan, đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Không cần tiễn đưa nữa. Nhanh đi về xem tân nương tử thế nào đi. Nói xong, kéo Vân ca rời đi, đi đã thật xa, tới tận lúc đến cửa nhà, nhưng vẫn không thấy hắn buông tay. Vân ca rút tay ra vài lần, nhưng không thoát ra được, vốn trong lòng đã không thoải mái, miễn cưỡng cười vui một buổi tối. Hiện tại tính tình đã bị kích thích, nàng cúi đầu cắn xuống một cái, để xem hắn còn không buông tay nữa không. Lực đạo Vân ca cắn không hề nhẹ. Nhưng Mạnh Giác vẫn không phát ra âm thanh gì. Vân ca trong lòng phát lạnh. Chẳng lẽ người này không chỉ có mất đi vị giác, ngay cả cảm giác đau cũng mất đi. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Giác. Bóng đêm tối đen, đôi mắt Mạnh Giác so với bóng đêm còn tối đen hơn. Giống như một hắc động sâu không thấy đáy, đang thôn tính hết thảy. Nàng cũng bị cuốn vào trong đó. Vân ca thấy hoảng sợ muốn chạy trốn. Dùng sức kéo tay của mình, Mạnh Giác lại đột nhiên buông tay nàng ra, Vân ca mất lực hơi chúi về phía sau, nàng vội vàng lùi lại một bước, muốn ổn định thân hình của mình, lại quên mất phía sau chính là cánh cửa, một tiếng kêu sợ hãi chưa kịp phát ra, đã ngã ngồi trên mặt đất, Mạnh Tảng Đá, Vân ca xoa xoa mông đang bị đau, lửa giận lên tới đầu, Mạnh Giác cười thực ung dung điềm tĩnh. Không buông muội ra, muội tức giận, buông muội ra, muội cũng tức giận, Vân ca, muội rốt cuộc muốn như thế nào? Lời này của Mạnh Giác nói ra hơi có chút thâm ý, Vân ca đang lúc tức giận tới cực điểm trái lại còn cười. Đứng lên, sửa sang lại quần áo,